Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, chương 1341, mở ra lưới lớn chờ cá đến. Vậy ngươi bây giờ là cái gì đẳng cấp tu vi? Đầy đủ ứng phó cục diện sao? Ta nhìn những cái này thánh tử, còn có rất nhiều thế lực lớn, nhưng không có mấy cái đối với ngươi ôm lấy thiện ý. Kế Linh Tê ân cần hỏi han. Đại khái là thánh quân tứ phẩm sơ giai dáng vẻ. Vân Dương có chút sầu não uất ức. Ta gần đây mới cáo đột phá, lại đằng sau tiến cảnh chỉ sợ sẽ tiến vào một cái trì trệ kỳ. Mà ta tu vi thật sự, so sánh cùng tình thế trước mắt, ai còn chưa đủ làm gì? Kế Linh Tê, ha ha, thượng quan Linh Tú, ha ha, hai nữ đều là có chút biệt khuất. Hai chúng ta tự xưng là đã coi như là tiến bộ nhanh chóng, tiến triển kinh người, nhưng chúng ta hiện tại mới bất quá thánh tôn 2-3 phẩm. Gia hỏa này cùng chúng ta cùng tiến lên tới, hiện tại thình lình đã là thánh quân tứ phẩm, vẫn còn đang ai thán ngại chậm. Ngươi có phải hay không tại châm chọc chúng ta, hoặc là đang khoe khoang chính mình? Nghĩ tới đây, hai nữ nhãn thần đều có chút bất thiện. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Đối mặt vấn đề này, ba người suy nghĩ hơi lớn có sự khác biệt. Kế Linh Tê cùng thượng quan Linh Tú lựa chọn hoàn toàn nhất trí, đằng sau, hai chúng ta ít nhất phải có một cái tại bên cạnh ngươi. Vạn nhất có ngươi ứng phó không được cường địch xuất hiện, do chúng ta trên đỉnh. Hai nữ đối với tự thân hộ thân trạng thái tràn đầy tự tin. Vạn pháp bất chiêm, chư tà bất xâm, tóm lại hết thảy đột kích thế công, tại mình không tổn hao gì sách, địch nhân ngược lại phải thừa nhận cực đoan nhất phản công. Cho đến tận này, từ thiên huyền đại lục đến huyền hoàng giới, vô luận nhân loại, yêu tộc hay là huyền thú, cho tới bây giờ còn không có bất luận sinh linh gì có thể đột phá tầng này phòng hộ. Không, nhưng phàm là gặp phải nguy hiểm mà tạo ra phản chấn, còn không có bất kỳ kẻ địch nào có thể tại dưới sự phản chấn không chết. Ân, hay là có một cái ngoại lệ. Vân Dương, con hàng này nhất là kháng chấn, chống chấn động, quả nhiên da dày thịt béo. Đương nhiên, sở dĩ không có thật bị đánh chết, chân thực lý do ai cũng rõ ràng minh bạch, liền không nói năng rườm ra. Kế Linh Tê mạch suy nghĩ rất rõ ràng, hiện tại ngươi xuất hiện trùng lập cõi trần, chúng ta đoàn tụ, cái kia cửu tôn phủ cùng đệ cửu tôn phủ, tự nhiên là muốn sát nhập làm một. Chúng ta thế nhưng là nghe nói ngươi bên kia động tĩnh chỉnh rất lớn, có thể xưng thứ nhất thượng phẩm thiên vận kỳ. Chúng ta trực tiếp đem đệ cửu tôn phủ gộp vào cửu tôn phủ bên kia. Chờ chút Linh Tú tỷ liền chờ về chỉnh đốn đệ cửu tôn phủ, sau đó lại mang lên nhân thủ hướng cửu tôn phủ bên kia đuổi. Mà ta thì đi theo bên cạnh ngươi, hoặc là ta trở về thu thập nhân thủ sát nhập, Linh Tú tỷ đi theo ngươi. Kế Linh Tê bá khí vô song. Hai cái này tuyển hạng ngươi có thể tùy ý chọn tuyển. Vân Dương cười khổ, hai cái này lựa chọn trong lòng khác biệt không hai. Còn tuyển cái gì tuyển? Thượng quan Linh Tú cười ha ha, nếu là thực sự khó xử, hai chúng ta đều đi theo ngươi cũng được, để cố lão bọn hắn trở về thu thập nhân thủ cũng giống như vậy. Chúng ta đối với điểm ấy đã sớm chuẩn bị, cùng cố lão bọn hắn cũng sớm có chung nhận thức. Vân Dương trên mặt cười khổ chi ý càng sâu. Sát nhập sự tình ta không phản đối, nhưng sát nhập đằng sau hai ngươi còn có cái gì dự định? Vân Dương hỏi, cái gì dự định? Hai ta cái gì dự định cũng không có. Kế Linh Tê hừ một tiếng, trợn trắng mắt nói, tìm không thấy ngươi thời điểm chúng ta cần tự hành trên đỉnh, cái gì đều muốn làm, nhưng bây giờ đều tìm đến ngươi, ngươi còn cần hai chúng ta làm việc. Thượng quan Linh Tú ho khan một cái, nói, ta ngược lại thật ra có thể giúp lấy quản quản nội vụ cái gì. Vân Dương một tay nâng trán, cái này hai nữ nhân thái độ này, cử động này, rõ ràng chính là gả hán mặc quần áo ăn cơm tiết tấu. Hai vị đại tỷ, bây giờ không phải là ngươi nói mặc kệ liền có thể mặc kệ sự tình. Các ngươi đệ cửu tôn phủ những đệ tử kia có thể đủ tất cả cuộn tiếp nhận a? Vân Dương nhíu mày, nói, lão Cố, Lăng Tiêu Túy bọn hắn chúng ta hiểu rõ, giao tình càng sâu, ta nói an bài cũng liền an bài, trong môn phái khách khanh trưởng lão làm sao đều tốt, nhưng các ngươi hai thu về môn hạ những cái này đệ tử lại phải làm sao bây giờ? Bọn hắn tại đệ cửu tôn phủ thời điểm là trưởng môn đệ tử. Đến bên này, coi như không còn lúc trước, như là rõ ràng, tài nguyên, đãi ngộ vân vân vân vân, nói ra nhiều nữa đâu. Làm thầy người người, có thể nào không cân nhắc chiếu cố môn hạ đệ tử của mình bọn họ tâm tình. Nguyên lai ngươi lo, lắng cái này a. Tầng này Cố lão đã sớm cùng chúng ta nghiên cứu thảo luận qua. Kế Linh Tê nói, đệ cửu tôn phủ vốn là bởi vì cửu tôn phủ mà sáng lập phái môn. Vô luận là chúng ta, Cố lão bọn hắn, còn có môn hạ đệ tử đối với cái này sớm có nhận biết. Hai chúng ta mặc dù không có trưởng môn nhân thân phận, lại nhiều cửu tôn phủ tôn phu nhân cái này mới danh hiệu. Mà chúng ta thu nhận sử dụng đệ tử vẫn là chúng ta môn hạ. Chí ít thì trên danh nghĩa là dạng này. Như thế luận xuống tới, tin tưởng bọn họ địa vị cũng sẽ không so mặt khác vài tôn đệ tử hơi thấp. Lại nói, chúng ta thế nhưng là đối với cửu tôn phủ sớm có nghe thấy. Cửu tôn phủ nhất là coi trọng đệ tử ở giữa tốt cạnh tranh. Đằng sau còn nhiều hơn xem bọn hắn cá nhân bản sự. Nếu là coi là thật có bản lĩnh kiếm đến vị phần, đi đoạt đến chính là không có bản lãnh bị thu thập, nhưng lại trách được ai đây? Vân Dương nghĩ nghĩ, nói, cũng tốt, Vân Dương đối với hai nữ thuyết pháp là tán thành, hai phủ chi sát nhập công việc, bắt buộc phải làm, một tiết này tuyệt đối không thể miễn, mà nếu không thể tránh né. Như vậy các loại đến tiếp sau công việc liền chờ sát nhập qua đi lại nói. Xảy ra vấn đề gì? Liền giải quyết vấn đề gì? Người tại người làm, vấn đề lớn hơn nữa cũng có giải quyết chi pháp. Hiện tại liền mưu toan đem tất cả vấn đề tất cả đều giải quyết. Ngược lại là không thực tế. Đệ cửu tôn phủ sự tình cứ như vậy nói. Nhưng là, ta không muốn các ngươi đi theo. Nhất là không cần các ngươi đi theo. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười. Đây là ta cần một mình đối mặt giang hồ lịch luyện chi lộ. Không phải quan mặt khác. Nếu là dựa vào các ngươi hai cái chế tạo ra tuyệt đối an toàn hoàn cảnh. Tại ta chi tu đồ. Chính là một phần khó mà vượt qua trở ngại. Là thân chướng. Càng là tâm chướng. Còn muốn có tiến thêm. Chỉ sợ liền khó khăn. Đối với Vân Dương mà nói, hai nữ đều là trầm tư một chút liền đáp ứng, không tiếp tục làm dây dưa. Dù sao tất cả mọi người là cao tầng võ giả, đối với điểm này trong đó quan khiếu hay là rõ ràng. Tu đồ thủ trọng luyện tâm, võ giả thời khắc sinh tử lịch luyện một khi bị ngoại lực tham gia quấy nhiễu. Tướng lệnh tự thân lòng tin giảm bớt đi nhiều. Cho dù nguyên bản có năng lực ứng phó cục diện cũng sẽ sinh ra chần chờ chi tâm. Đằng sau đối mặt cùng loại tình huống thời điểm, càng biết ngày càng xa sút, chữa trị tiến lên chi lộ nói thế nào đi xa. Hai nữ muốn hộ Vân Dương an toàn chi tâm, không gì đáng trách, càng thêm không người nghi vấn. Nhưng đối với Vân Dương mà nói, tu đồ con đường phía trước đem trống rỗng thêm ra vô lượng trở ngại. Có lẽ chính là vĩnh viễn không lại tiến thời điểm. Thật muốn nói đến, các ngươi hai cái bản thân tu vi thành tựu mới là để cho ta chân chính buồn bực sự tình. Vân Dương, có chút khó hiểu nói. Theo chiều các ngươi gặp gỡ, sư thừa, các ngươi hai cái tu vi dù cho là so ra kém ta. Nhưng cũng không nên vẻn vẹn như thế mới là. Có lẽ tại trong mắt người khác. Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú hai nữ tiến cảnh tu vi tốc độ đã là khó có thể tưởng tượng. Tuyên cổ hiếm có khủng bố, nhưng Vân Dương trong lòng rất rõ ràng. Hai nữ hiện tại bất quá thánh tôn 2-3 phẩm hiển nhiên là không bình thường. Kế Linh Tê thế nhưng là làm mộng đều có thể tấn cấp người. Mà Thượng Quan Linh Tú vị sư phụ kia càng là tinh không đại năng. Há có thể không có thủ đoạn để Thượng Quan Linh Tú mau chóng tăng cao tu vi. Kế Linh Tê hừ một tiếng, quệm miệng nói, hai chúng ta tu vi thấp như vậy thật sự là có lỗi với ngươi a. Kéo xuống ngài Huyền Hoàng Vân Tôn thân phận, có phải hay không chướng mắt chúng ta tỉ muội, muốn hay không tại chỗ đọ sức một trận. Kế Linh Tê lời nói này đến liền tương đối chu tâm. Hai người bọn họ cùng thế này bất luận kẻ nào đánh, đều chỉ có đánh người phần, đối đầu Vân Dương, nhất là như vậy, nhớ năm đó, người nào đó thế nhưng là bị đánh đến cùng cháu trai giống như. Cho dù hiện tại tu vi có chút khác biệt, tình huống cũng tuyệt không cải thiện, thật giao thủ, người nào đó còn phải bị đánh thành cháu trai. Ngươi có thể đánh phá ta hộ thể thần quang. Ngược lại là Thượng Quan Linh Tú tương đối trung thực, hé miệng mỉm cười nói, hai chúng ta tu vi, ngươi không cần lo lắng. Vân Dương tâm niệm vừa động, lập tức minh ngộ tại tâm, không khỏi không hiểu có chút cảm giác, nói, nguyên lai các ngươi là lo lắng ta. Trong chốc lát hắn liền hiểu, hai nữ tu hành tiến độ cũng không phải là không thể càng nhanh, mà là tại lo lắng chính mình. Lo lắng tinh tiến quá nhanh, đem chính mình vứt xuống quá xa, mà chính mình dạng như vậy không tiếp thụ được. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, lấy hai nữ tu hành tuổi thọ, cùng đã đạt đến thánh tôn nhị phẩm trở lên thành tựu luận. Dứt bỏ Vân Dương tên biến thái này bên ngoài, thế này bất luận kẻ nào đều không có xen vào phần. Muốn so cái này tinh tiến tốc độ còn nhanh hơn. Huyền Hoàng giới tuyên cổ dĩ hàng, gần như không tồn tại. Vân Dương một cái chớp mắt minh ngộ tại tâm, nhịn không được trong lòng noãn rung rung, ánh mắt cũng đặc biệt ôn nhu. Không thể không nói, Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú hai người tính cách thỏa thỏa trên đời nam nhân tha thiết ước mơ hiền thê lương mẫu. Kế Linh Tê mặc dù có chút điêu ngoa, trong ngôn ngữ càng là muốn cái mạnh, nhưng là Vân Dương suy nghĩ tâm lại là cùng Thượng Quan Linh Tú giống nhau như đúc. Không kém mảy may, suy nghĩ lại một chút chính mình đi yêu tộc trước đó. Tu vi mới bất quá là thánh hoàng đẳng cấp, mà lúc kia, đến bây giờ tính toán đâu ra đấy bất quá là khoảng 1,5 năm thời gian mà thôi. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, tại yêu tộc thu hoạch nhiều như vậy nhân quả chi khí mà nói. Còn có tại Đông Cực Thiên Cung vô số luận bàn rèn luyện. Tiến độ tu vi của mình, đoán chừng cho ăn bể bụng cũng liền cùng hiện tại Kế Linh Tê Thượng Quan Linh Tú không kém bao. Nhiều đâu, không cần như vậy, Vân Dương thở dài, mặc dù các ngươi không sợ, nói phân nửa, không khỏi nhịn không được cười lên. Cái này hai nữ nhân muốn tu vi, thật đúng là không có gì dùng, ít võ ngất dụng võ. Trên đời này, không có bất kỳ người nào có thể tổn thương các nàng. Liền ngay cả mình cũng không được. Các nàng tăng cao tu vi làm gì sử dụng đây, cũng chỉ có thể dùng cho lẫn nhau đối luyện đi. Cũng khó trách các nàng dám chậm rãi chờ đợi mình. Trên đời này căn bản cũng không có bất luận kẻ nào. Bất kỳ thế lực nào, bất luận sinh linh gì có thể đột phá các nàng hộ thể thần quang. Ngay cả muốn tranh cường háo thắng, cũng khó khăn đến tìm đối thủ. Bất kể nói thế nào, vẫn là phải mau chóng tăng thực lực lên. Vân Dương nhắc nhở, đem chủ động nắm giữ ở trong tay mình, mới có thể mức độ lớn nhất tránh cho bị động. Cũng không thể các ngươi một vị trông cậy vào người khác tới đánh các ngươi. Mặc dù có này át chủ bài nơi tay, nhưng là có đôi khi, hay là sẽ chịu ủy khuất. Kế Linh Tê cắn răng nói, ta đã biết, hôm nay há không đã là như thế. bị một bụng tử khí. Nếu là thực lực đủ mạnh, hôm nay ở đây những người kia một cái cũng đừng hòng sống. Luôn có một ngày, tựa như trước kia Thiên Huyền Đại Lục đồng dạng lấy lại công đạo. Vân Dương nhất thời lớn mắt trợn trắng. Đại tỷ, ngày đó tại Thiên Huyền Đại Lục thời điểm, ngày so ta còn muốn làm náo động được chứ? Chỉ cần nghĩ tới đêm hôm đó tiếp phòng yến sự tình. Thượng quan Linh Tú cùng kế Linh Tê đều là một chán kiện cáo. Một cái bụng khí, mặc dù là Vân Dương chính mình dung túng, càng có nó mục đích tính, khiến cho đến sự kiện một đường phóng đại. Nhưng là hai nữ như cũ cảm thấy khó mà ngôn ngữ biệt khuất phiền muộn. Lại nói như thế nào? Nhà mình nam nhân là cả nhân loại làm lớn như vậy cống hiến. Hoàn toàn chính là đem đầu buộc tại trên lưng quần xuất sinh nhập tử. Sau khi trở về không có hưởng thụ tối thiểu tôn vinh không được dừng. Ngược lại còn muốn gặp bực này không công chính đối đãi. Cho dù là có mục đích khác trộn lẫn trong đó cũng không được. Chính chúng ta nam nhân, chính chúng ta còn không có bỏ được khi dễ đâu. Các ngươi tính là cái gì? Hai nữ bên trong lại lấy Thượng quan Linh Tú đối với chuyện này càng oán giận. Thượng quan Linh Tú xuất thân tướng môn, cả nhà Nam Đinh đều vì quốc hy sinh thân mình chiến tử. Thiên Huyền Đại Lục một đoạn biến cố, cơ hồ làm cho chết vì tai nạn anh linh được nhục. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, mà lần này lại đến phiên nhà mình trên thân nam nhân. Sau đến hai nữ cảm thấy phẫn hận đan xen, khó mà thư giãn, người đổ rộng lượng, đối với làm ra bực này hoạt động bại hoại, còn muốn thả một thân nhà một đầu huyết mạch bất diệt. Đối phó dạng này cặn bã, căn bản chính là nhân từ nương tay, lòng dạ đàn bà, trước kia Thiên Huyền Chí Tôn sát phạt quả quyết, cởi mở thanh thoát đi đâu, bọn hắn không lấy anh hùng chi lễ đợi ngươi. Ngươi lại vì cái gì hiên ngang lẫm liệt, cho chỗ trống, kế Linh Tê quệt miệng, dầu úi không vui, nói, lùi 10,000 bước nói, liền tuôn ra tới cái kia 11 cái địa điểm, chúng ta xuất động nhân lực chạy lên một vòng, cũng là cần tiêu tốn rất nhiều công phu a. Ngươi bây giờ có rất nhiều thời gian có thể phung phí lãng phí sao? Vân Dương cười hắc hắc. Linh Tê ngươi nghĩ đến nhiều lắm, những dư nghiệt kia chỗ nào còn cần chúng ta xuất thủ. Những cái này gia tộc hiện tại cũng đã toàn bộ hủy diệt hầu như không còn. Hơn nữa còn là chân chính cả nhà đều là diệt. Không lưu người sống, dù sao bọn hắn là tại diệt trừ phản nghịch. Lưu lại tân hỏa, sẽ chỉ di họa vô tận. Thượng quan Linh Tú nhăn nhăn đôi mi thanh tú, nói... Là Tam Đại Thiên Cung xuất thủ. Vân Dương sắc mặt lạnh nhạt. Ta giúp bọn hắn bắt tới nhiều như vậy bại hoại. Chẳng lẽ cái này đến tiếp sau đầu đuôi còn muốn ta tự mình động thủ kết? Bọn hắn những người kia, từng cái đều là ăn không ngồi rồi sao? Còn lại những người kia thì như thế nào? Nhất là những thánh tử kia. Thật muốn bàn về đến. Bọn hắn mới là kẻ đầu têu. Phía sau màn đẩy tay, kẻ cầm đầu, Thượng quan Linh Tú nói, không cần chúng ta để ý tới, hiện tại chỉ sợ ta chịu buông tay, Tam Đại Cung chủ đám người cũng là sẽ không buông tay. Những người kia làm được quá mức, đã vượt ra khỏi giới hạn thấp nhất quá nhiều, cái gọi là mình chịu, tự tìm đường chết, không gì hơn cái này, Vân Dương cười cười. Hai người các ngươi yên tâm trở về, chỉnh đốn môn phái trên dưới nhân thủ đến đây cửu tôn phủ bên này chính là. Chỉ cần hai người các ngươi vừa đi, những cái này đối phó ta đẩy tay, liền lập tức sẽ sinh thêm sự cố. Quấy Phong Vân, cái này, quá mạo hiểm, kế Linh Tê cùng Thượng quan Linh Tú tức thì sinh ra một phần minh ngộ. Hai người bọn họ tại trên tiệc tối kinh diễm biểu hiện. Đã lạnh tận đông phương tinh thần đám người chi tâm, nhào nhào phán đoán hai nữ thực lực tu vi chỉ ít cũng có đẳng cấp thánh nhân. Có hai nữ hộ vệ Vân Dương cái này mặt hồ ly. Bọn hắn chỉ có dương mắt nhìn không có cách phần. Bây giờ Vân Dương để hai nữ rời đi, lại cung cấp là những cái kia nào đó tính người mở ra cánh cửa tiện lợi. Hai nữ chỗ nào yên tâm đến? Tất nhiên là Liên Thanh phản đối. Những người kia không biết hai người các ngươi nội tình, chỉ bằng hai người các ngươi kinh diễm biểu diễn, đã sớm đem tất cả mọi người sợ choáng váng. Vân Dương cười khổ, ta thậm chí có thể khẳng định, nếu không phải là hai người cờ xí tươi sáng biểu thị ra cùng ta một đạo lập trường, lần này tiếp phong yến chỉ sợ còn chưa hẳn sẽ như vậy qua loa kết thúc. Bọn hắn rất có thể còn có chuẩn bị ở sau, lại e sợ ngươi hai tồn tại mà thu tay lại. Nói cách khác, chỉ cần hai ngươi còn tại cùng ta cùng một chỗ, những cái kia muốn đối phó ta cơ bản cũng không dám xuất thủ. Kế Linh Tê cắn môi một cái, nói, ngươi người này, nói thế nào đều là ngươi đạo lý, để cho chúng ta hai thương lượng một chút. Vân Dương liền thấy hai nữ cắn nửa thiên nhĩ đóa, tựa hồ còn chuyển người đoán hoàn tù tì. Sau đó mới xoay người lại, nói, vậy chúng ta liền trở về chuẩn bị, chờ chút ngươi phân phó cửu tôn phủ bên kia cũng muốn trở về mấy người, để kết nối chúng ta đi qua đằng sau tương ứng công việc. Vân Dương trong lòng buông lỏng, nói, đó là đương nhiên, các ngươi đi đằng sau, vô trần bọn hắn lại ở chỗ này cũng quá nguy hiểm. Ta để bọn hắn đều trở về. Các ngươi tất cả đều đi, ta mới thật sự là không có nỗi lo về sau, chỉ cần bận tâm tự thân liền tốt, cứ quyết định như vậy đi. Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú cực kỳ tốt nói chuyện đứng lên, Vân Dương nói cái gì hai nữ đều ngoan ngoãn đáp ứng. Quả nhiên để Vân trưởng môn cảm giác địa vị lên cao không ít, bản thân cảm giác phu cương đại trấn. Cái này lúc trước cơ hồ chính là không có sự tình a. Sau đó liền đến phiên hai nữ lắng nghe người nào đó lớn thổi đặc biệt thổi tới thiên phạt thánh địa. Tại yêu tộc sự tình, thỉnh thoảng thán phục một tiếng. Tại đôi mắt đẹp chiếu lấp lánh tập trung phía dưới, Vân Dương hứng thú nói chuyện càng đầy. Lúc này không có người ngoài ở đây, hai nữ tự nhiên đều đem khăn che mặt của chính mình hái xuống. Thượng Quan Linh Tú cố nhiên là quốc sắc thiên hương, mà Kế Linh Tê nói một lời chân thật. Vân Dương tại Kế Linh Tê, quả nhiên là đã rất lâu, hoàn hoàn chỉnh chỉnh gặp lại Kiều Nhan. Ngẫm lại ngày xưa, hoặc là dịch dung, hoặc là sức thuốc, hoặc là chính mình đem chính mình làm đen. Lúc này gặp lại, vài như cách một thế hệ lại gặp, không khỏi nhìn ngây người. Kế Linh Tê đáng yêu dung nhan, không có quá nhiều từ ngữ có thể hình dung, nói chung chỉ có hai chữ, hoàn mỹ màu da, hoàn mỹ tỷ lệ, hoàn mỹ ngũ quan, hoàn mỹ khí chất, hoàn mỹ, hết thảy đều là hoàn mỹ, hoàn toàn tìm không ra đến nửa điểm mau bệnh. Ngươi nhìn cái gì? Kế Linh Tê gặp Vân Dương nói đột nhiên ngừng miệng. Dương mắt nhìn lại, chỉ gặp hồ ly này đầu chính sững sờ nhìn xem chính mình, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, hờn dỗi một tiếng. Thượng Quan Linh Tú chua chua nói ra, Linh Tê muội muội so với ta tốt nhìn rất nhiều a. A ha ha ha, Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người một vẻ. Vân Dương trong mắt đều là suy tư hương vị, cười ha hà, trong mắt nhất chuyển. Đã nghĩ đến thành thân sau này dạng này như thế. Cái này cái gì cái kia? Cái kia cái này cái gì? Cái này, hắc hắc hắc, gia hỏa này chưa nghĩ ra sự tình. Kế Linh Tê cau mũi một cái, bình phán nói, biểu lộ ánh mắt thật sự là quá bỉ ổi. Thượng Quan Linh Tú cũng biểu tràn đầy đồng cảm. Vừa rồi gia hỏa này híp mắt nhìn mình một cái chớp mắt, chính mình lại sinh ra một loại bị lột sạch quần áo một chút cảm giác. Gia hỏa này hiện tại ánh mắt có thể nói là tính xâm lược 10 phần. Vậy ai, ngươi nếu là lại dùng ánh mắt như thế xem chúng ta sẽ phải xuất thủ đánh chết ngươi cái này thối hồ ly. Kế Linh Tê hung một câu, ngươi lại còn là tự thân bản tôn tiểu bạch kiểm ở trước mặt. Ngươi xem chúng ta cũng xem ngươi. Riêng phần mình cảnh đẹp ý vui, tú sắc khả san, nhưng ngươi bây giờ thế nhưng là một cái đầu hồ ly. Lại phối hợp bên trên cái kia vẻ mặt bỉ ổi, thật sự là khó coi, chỉ muốn động thủ chào hỏi chi. Hắc hắc hắc, Vân Dương cười hắc hắc, nói, ta không cần loại ánh mắt kia là được. Lại nói, giữa chúng ta còn không phải chuyện sớm hay muộn, chờ đến về sau thành thân, hai người các ngươi đều là người của ta, ta còn không muốn thấy thế nào liền thấy thế nào. Đến lúc đó lột sạch nhìn, muốn chết, lưu manh. Lời còn chưa dứt, hai nữ đồng thời nhào trên thân đến, đỏ mặt một trận cuồng đánh. Ai là ngươi người, ai muốn gả cho ngươi? Dừng ngang, nghĩ hay thật. Hắc hắc hắc, Vân Dương ôm đầu bị đánh, bị Hương khẩn thiết quyền đến thịt sửa chữa, cảm thấy lại là đắc ý, là một cái chó độc thân. Có cái gì so với chính mình có hai cái tuyệt thế mỹ nữ vị hôn thê thoải mái hơn? Hừ, các ngươi hiện tại đánh ta, chờ thành thân về sau, liền đổi ta đánh các ngươi. Vân Dương ngạo kiều nghĩ đến, huyễn tưởng lên thành thân sau chính mình như thế nào thu thập hai cái này yêu tinh hình ảnh. Trong lúc nhất thời khí huyết dâng lên, đỏ bừng cả khuôn mặt, suýt nữa ngăn chặn không nổi mỗ mỗ xúc động, nhưng trong mắt lại vẫn là nhịn không được bắn ra sói đồng dạng quang mang. Không biết vì sao hai nữ bỗng nhiên cảm giác được một cỗ không có tồn tại dùng mình. Lại nhìn qua con hàng này trong mắt lang quang, không khỏi vừa tức vừa xấu hổ. Không nói hai lời lại liên thủ đánh hắn một trận. Người cái đồ lưu manh, chính là hạ lưu phôi. Ngoặc kép, lúc sáng sớm, bị mắng một đêm đồ lưu manh hạ lưu phôi Vân trưởng môn mang theo mặt nạ. Một phái ra vẻ đạo mạo lễ đưa chính mình hai vị vị hôn thê trở lại. Hai nữ lúc này mới không nói thêm gì nữa, rất là dứt khoát chào hỏi chính mình dưới trướng nhân mã. Lúc đầu Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu các loại còn muốn đến cùng Vân Dương trò chuyện cáo biệt, nhưng Kế Linh Tê theo ra lệnh một tiếng, đại đội nhân mã lập tức khởi hành lên đường, nghênh ngang rời đi. Lăng Tiêu Túy mấy người cũng đành phải đối với Vân Dương cười khổ một tiếng, đuổi theo sát đi. Vân Dương tính cách thay đổi không ít. Trên đường Thượng Quan Linh Tú có chút hân hoan nói một câu, xem ra đi vào huyền hoàng giới với hắn mà nói là một chuyện tốt. Kế Linh Tê gật gật đầu, nhẹ nhàng thở dài, tại Thiên Huyền Đại Lục, trên người hắn lưng đeo đồ vật thực sự nhiều lắm. Đến huyền hoàng, hắn rốt cục có thể buông xuống, bằng bản tâm mà vì. Ta lúc đầu coi là người không ngông cuồng uổng thiếu niên, câu nói này ở trên người hắn cũng không áp dụng, nhưng hiện tại xem ra, hay là lời lẽ chí lý, không hề có không cần. Thượng Quan Linh Tú thương tiếc thở dài, nói chính là a, hắn hiện tại mới như cái chừng 20 tuổi, trước đó tại Thiên Huyền, cả người hắn tựa như một cái tiểu lão đầu đồng dạng, muốn cái này muốn cái kia. Suy nghĩ lại, người cũng không biết lúc trước hắn lấy Vân Tôn thân phận xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm, cái kia phần cảm giác đè nén đơn giản để cho người ta ngạt thở. Ai, Kế Linh Tê trêu đùa, Linh Tú tỷ, ngươi không phải liền là bởi vì thời điểm đó Vân Tôn loại kia giống như lão nhân ra đồng dạng cơ trí bộ dáng mới bị hắn hấp dẫn lấy sao? Cứ như vậy bị hắn thông đồng đến tay, hiện tại lại tới thở dài. Thượng Quan Linh Tú đại xấu hổ, cả giận nói, vậy còn ngươi, ngươi lại là làm sao bị hắn thông đồng tới tay? Kế Linh Tê dương dương đắc ý, ta nơi nào có bị hắn thông đồng. Thượng Quan Linh Tú xem thường, ngươi là không có bị hắn thông đồng, ngươi là chủ động đưa tới cửa, là lấy lại. Kế Linh Tê thẹn quá hóa giận, vậy cũng so người nào đó mạnh. Ngoài miệng nói tích thủy tri ân, lấy thân tương báo, đáy lòng kỳ thực lại là vui nở hoa. Hai nữ một đường khóe miệng, rất nhanh liền ra ngoài mấy ngàn dặm lộ trình. lại là im bặt mà dừng. Ngừng lại, quản tù tì, cái kéo, tảng đá, ngươi thua. Kế Linh tê hừ một tiếng, nói, ngươi thua ngươi đi. Thượng quan Linh Tú mừng khấp khởi mà nói, tốt, ta đến liền ta đi, có chơi có chịu. Nhìn ngươi cái này một mặt phát xuân dáng vẻ, tuyệt đối đừng lầm đại sự. Kế Linh tê chua chua mới nói, ngươi thật là phải chú ý điểm, đừng trên nửa đường bảo hộ lấy liền bị ăn xong lau sạch. Tốt nhất đừng để hắn phát hiện, tầng này không cần ngươi nói. Thượng quan Linh Tú nói câu nói này thời điểm, thân thể đã trôi dạt đến mấy trăm trượng bên ngoài, một đường nhanh như điện chớp đuổi đến trở về, rất là không kịp chờ đợi. Hừ, chúng ta đi. Kế Linh Tê rất khó chịu hừ hừ. Lúc trước chính là không muốn để cho người nào đó quá đắc ý, mới nói hai người ai oản tù tì thua liền trở về bảo hộ cái kia đồ lưu manh. Không muốn chính mình thế mà thắng, thật sự là thất vọng a. Kế Linh tê bọn người đi, chợt liền đến phiên Sử Vô Trần, Lạc Đại Giang, Khổng Lạc Nguyệt bọn người. Mấy người nhìn xem Vân Dương ánh mắt, tất cả đều tràn đầy u oán. Người cái này trọng sắc khinh bạn cũng nên có chút hạn độ. Phân cái trường hợp địa điểm, như thế rõ ràng coi như quá mức. Các người từng cái có gia có thất, liền không thể thông cảm độc thân nhân sĩ khát vọng một gia đình tâm tư. Vân Dương trực tiếp răn dậy một phen, từng cái mất mặt làm gì? Tới tới tới, bản phủ tôn lần này mang theo đồ tốt tiện nghi các ngươi. Đám người nghe vậy nhất thời mừng rỡ, nhao nhao xông tới, những này, tất cả đều là có thể tăng cao tu vi đồ tốt. Vân Dương mỗi người phân một phần, ta hiện tại vô cùng cần thiết các người nắm chặt thời gian, đem tu vi của mình tăng lên, ta đoán chừng, đại chiến không xa. Sử Vô Trần đám người nhất thời chấn động trong lòng, huyền hoàng giới cùng yêu tộc ở giữa đại chiến. Làm sao lại thế? Vân Dương thật sâu gật đầu. Làm sao không biết? Hẳn là ngay tại mấy năm này. Vân Dương lời vừa nói ra, nhất thời làm đến Sử Vô Trần trong lòng mọi người chĩu nặng rớt xuống tới. Cùng yêu tộc giao chiến, mặc dù là huyền hoàng mỗi một võ giả trung cực tu luyện mục tiêu, mọi người mơ ước ra chiến trường, chém giết yêu tộc, kiến công lập nghiệp. Rất nhiều đại gia tộc, đại môn phái, đều là tại cùng yêu tộc giao chiến bên trong đánh ra tới vạn năm cơ nghiệp. Nhưng mà, mỗi người nhưng cũng đều có càng rõ ràng hơn nhận biết. Cùng yêu tộc giao chiến trình độ hung hiểm, cũng là để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Một vạn người lên chiến trường, cuối cùng có thể còn sống sót mười mấy liền đã rất không tệ. Đã từng có người nói qua một câu nói như vậy, huyết hồn sơn cao vạn trượng, tất cả đều là anh hùng thi cốt chất lên. Mà đối với tham dự qua huyết hồn sơn chiến dịch người sống sót tới nói, câu nói này không có chút nào khoa trương. Huyền hoàng giới nhân tộc bên này cùng yêu tộc mấy chục vạn năm chiến đấu xuống tới, trước trước sau sau điền vào đi tu giả sinh mệnh, đâu chỉ ước vạn số lượng. Hai cái này chiếc nhẫn, chính là ta gần đây thu hoạch. Vân Dương xuất ra hai cái chiếc nhẫn, trịnh trọng giao cho Sử Vô Trần, nói, vô luận như thế nào cũng không thể có mất. Chỉ cần mang về, chúng ta cửu tôn phủ đằng sau 3.000 năm tu luyện cần thiết lại không lo nghĩ. Sử Vô Trần nghe vậy nhất thời giật mình kêu lên, tiếp nhận chiếc nhẫn tay đều có chút run rẩy. Sử Vô Trần bây giờ đã là thánh tôn nhị phẩm tu vi, vô luận nhãn lực, lịch duyệt, kiến thức tất cả đều bất phàm. Mà cửu tôn phủ hiện nay quy mô cũng là càng ngày càng gặp khổng lồ lớn, từ trên xuống dưới không sai biệt lắm đã có tiếp cận 2 vạn người. So sánh với Vân Dương rời đi lúc đó, cơ hồ là bội số tại trước. Bất quá cái số này Vân Dương đã biết, mà đầy đủ duy trì hơn 2 vạn người tu luyện 3.000 năm tài nguyên. Thật là bao lớn một bút tài phú đâu. Nhất định phải đem những vật tư này an toàn giao cho Tiền Đa Đa trong tay. hắn tự sẽ an trí vận dụng thích đáng. Yên tâm, Sử Vô Trần đem hai cái chiếc nhẫn trịnh trọng thu lại. Cho dù là chúng ta tất cả đều chết sạch, hai cái này chiếc nhẫn cũng sẽ an toàn trở về. Vân Dương liếc mắt, nói cái gì đó, chỉ là tài vật chỗ nào liền dùng các ngươi liều mạng. Các ngươi đầu tiên muốn làm chính là an toàn trở về. Có ta ở đây nơi này kiềm chế, các ngươi trên đường gặp phải chặn giết khả năng cũng không lớn. Thậm chí Tam Đại Thiên Cung phương diện còn có thể sẽ giúp cho viện thủ. Nhưng vẫn muốn lưu ý ngoài ý muốn phát sinh liền tốt. Tiếp theo, Vân Dương tiếp kiến đi theo đến đây 30-40 người đệ tử. Mỗi người đều cho một chút chất lượng tốt tài nguyên. Trở về đằng sau, mọi người vẫn muốn đem hết khả năng cố gắng tu hành lịch luyện. Đem tự thân tu vi tinh tiến đến lớn nhất cực hạn. Vân Dương hít một hơi thật sâu, nói, mặt khác lời nói ta không nói nhiều. Chư quân nhớ lấy, tận khả năng tại đại chiến tiến đến thời điểm, đem thực lực bản thân tăng lên tới thánh tôn tam phẩm trở lên. Nếu không, đi đến trên chiến trường, đành phải pháo hôi vận mệnh, khoảnh khắc hủy diệt, tuyệt không phải nói bừa. Nói quay đầu đối với Sử Vô Trần, hiện tại đã tới thời khắc mấu chốt, không cần keo kiệt tài nguyên tiêu hao. Cho dù là dùng tài nguyên cứng rắn nện, cũng muốn đem đám tiểu gia hỏa này thực lực đập. Tin tưởng các ngươi kinh lịch lần này gặp lại, càng thêm biết thực lực tu vi tầm quan trọng a. Sử Vô Trần hít một hơi thật sâu, yên tâm đi, ít nhất thánh tôn tam phẩm trở lên. Nghe nói cái này tu vi cấp độ vừa mới tăng lên tới thánh hoàng cảnh giới. Còn tại đắc chí mấy vị đại đệ tử tất cả đều là mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Trưởng môn sư tôn ngài nói tăng lên cảnh giới tựa như rau cải trắng đồng dạng. Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Vân Tú Tâm cùng Hồ Tiểu Phàm, Bạch Dạ Hành các loại đều là trong mắt tinh quang lấp lóe. Sau khi trở về nhất định càng thêm cố gắng tu luyện. Dù là dùng mạng nhỏ đi liều, cũng phải đem tu vi tăng lên, tuyệt không làm pháo hôi. Vân Tú Tâm nhìn xem mấy vị sư đệ, xinh đẹp mắt to mở ra, trong lòng thầm hạ quyết tâm, ta nhất định phải nhanh hơn bọn họ mới được. Trở lại môn phái liền bế quan, chỉ là tam phẩm thánh tôn há lại mục tiêu. Ta muốn đột phá đến thánh quân cấp độ, chờ sư phụ trở về. Ta liền mỗi ngày ta đi tìm sư phụ khóc đi, làm sao nhỏ cũng có thể nhiều lại chút tài nguyên tới. Hừ hừ, tốt, các ngươi hiện tại liền trở về đi, chờ ta xong xuôi sự tình, tự nhiên sẽ trước tiên chạy trở về. Sử Vô Trần chù trừ một chút, nói, bây giờ còn có chính là Phượng Minh môn sự tình. Hiện tại Phượng Minh môn lòng người lưu động, có lẽ có gia nhập liên minh cửu tôn phủ mục đích. Vân Dương nhất thời nhớ tới chính mình lúc trước bày ra đường tuyến kia, không khỏi cười cười, nói, không vội, vấn đề này vẫn là chờ ta trở về rồi hãy nói tốt. Được, Sử Vô Trần bọn người lưu thêm một ngày, đến ban đêm yên tĩnh rời đi Kim Tiêu Thành. Lão đại khá bảo trọng, yên tâm, ngoặc kép, dấu bé xem như đem hôm qua bổ sung, dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.